Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, Mavis. Bởi vì đại chiến, hiện tại toàn bộ thành phố phụ cận đều hiện đầy đá vụn. Vì chỉnh lý những này đá vụn, cùng trên mặt đất cái này khỏa sao băng, yêu vĩ đám người toàn bộ đi bắt đầu chuyển động phế đi sức mạnh rất lớn. Cuối cùng đem chiến đấu dấu vết thanh lý hoàn tất mà thất dạ đâu. Lúc này đã bước lên đi Sirius đảo trên đường tại toàn bộ thế giới. Cường đại nhất người không ai qua được đen ma đạo sĩ Zireb. Mà căn cứ thất dạ ký ức, Zireb hiện tại hẳn là ngay tại Sirius đảo bên trên. Mà lại thất dạ nếu như không có nhớ lầm, Sirius đảo còn có một cái tiểu la lị, cái kia chính là đệ nhất yêu vĩ hội trường. Mavis rộng lớn vô ngần trên đại dương bao la, gió biển thổi qua thất dạ tóc, thất dạ liền dẫm lên nước biển chậm rãi hướng về nơi xa một cái hòn đảo tiến đến, mà hòn đảo này bên trên liền là Sirius đảo. Sirius đảo bên trên có một khỏa cao vút trong mây đại thụ che trời, thân cây thẳng tắp, lá cây là kim hoàng sắc, bầy biện ra to lớn tán hình, cơ hồ che đậy toàn bộ hòn đảo. Vừa đến trên hòn đảo, thất dạ cũng cảm giác được một cỗ bồng bột ma lực. Cái này cỗ ma lực vờn quanh tại trên hòn đảo giống như là một cái giới trận, đem toàn bộ Sirius đảo bao vây lại. Thất dạ lúc này mới nghĩ tới, Sirius đảo là yêu vĩ công hội hòn đảo. Chỉ cần trên người có yêu vĩ công hội vân trang trí, tại hòn đảo này bên trên liền có thể đạt được tăng phúc. Mà lại chỉ cần cây cối không ngã, yêu vĩ người trên cơ bản sẽ không phải chết. Thất dạ lập tức phóng xuất ra chính mình cường đại năng lực nhận biết, toàn bộ trên hòn đảo hết thảy rất nhanh đều bị thất dạ nắm trong tay. Tại cái hướng kia, thất dạ cảm giác được cái gì, thân thể trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đi tới một tòa hồ nhỏ. Trước mặt tại hồ nhỏ bên bờ, một tên dáng người thấp bé, thân mặc đồ trắng váy liền áo la lị muội tử đang ngồi ở chỗ nào. Trắng nõn chân nhỏ rơi vào trong nước, hài lòng đạp nhẹ nước hồ. Cái này la lị có một đầu nhu thuận kim sắc đại ba lãng tóc dài, chiều dài cơ hồ cùng chiều cao của nàng không sai biệt lắm. Tại mái tóc dài vàng óng hai bên có hai cái màu trắng cánh vật trang sức, lại thêm một đôi con mắt màu xanh sẫm, thiên chân vô tà khuôn mặt nhỏ, mặc cho ai cũng sẽ không lấy vì cái này đáng yêu manh muội tử. Liền là sáng lập Fairy Tail cái này công hội hội trưởng Mavis. Ngay tại thất dạ dò xét Mavis thời điểm, Mavis cái này tiểu la lị cũng tò mò đánh giá thất dạ. Toàn bộ Sirius đảo đều tại trong lòng bàn tay của mình. Người này là thế nào tiến đến, ngươi là ai, đến Sirius đảo làm cái gì? Mavis nhìn lấy thất dạ hỏi, ta là tới tìm ngươi, hòn đảo này bên trên chỉ có một mình ngươi sao? Nhìn lấy Mavis, thất dạ không khỏi hỏi, không sai. Cái này nói hòn đảo chỉ có ta một người, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Mavis nhìn lấy thất dạ hỏi, chỉ có một mình ngươi. Zireb còn không có đi vào hòn đảo này bên trên. Thất dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến, mặc dù thất dạ nhớ kỹ nguyên tắc bên trong Zireb sẽ đi vào hòn đảo này bên trên, nhưng là thời gian nào đến, thất dạ nhưng không biết. Hiện tại xem ra Zireb còn không có đi vào hòn đảo này bên trên. Nếu là Zireb còn không có đi vào hòn đảo này bên trên, chính mình dứt khoát trực tiếp đem Mavis cái này tiểu la lị mang đi không sai. Liền là mang đi. Nghĩ tới đây, thất dạ khóe miệng lộ ra tiếu dung. Mà nhìn thấy thất dạ mỉm cười bộ dáng, Mavis cảm giác toàn thân run lên. Trong khoảnh khắc đó không có Mavis cảm giác mình giống như là bị gài bẫy. Ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới Sirius đảo? Mavis nhìn lấy thất dạ hỏi. Ta cùng yêu vĩ công người biết có chút sâu xa, ta tới nơi này là muốn mang ngươi rời đi. Thất dạ nhìn lấy Mavis cười nói, rời đi? Ta tại sao phải rời đi? Mavis nghiêng cái đầu nhỏ nhìn lấy thất dạ nói, vì cái gì không rời đi đâu? Người mặc dù chết rồi, nhưng là linh hồn vẫn còn đang. Yêu vĩ người y nguyên có thể nhìn thấy ngươi. Thất dạ nói tiếp đi, nói đây cũng là thất dạ phi thường nghi ngờ địa phương. Mavis rõ ràng có thể lấy linh hồn trạng thái còn sống vì cái gì tự mình một người trốn ở trên hòn đảo nghe được Thất Dạ lời nói. Mavis khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lộ ra một tia đắng chát. Bàn chân nhỏ đá một chút nước hồ. Nói tiếp đi nói. Ta là sẽ không rời đi. Ta đã từng làm sai một ít chuyện. Ta đã không có mặt lại đợi tại công sẽ chúng. Mà lại ta đã là một người chết. Chính mình đợi tại Sirius đảo rất tốt, làm sai một chút sự tình. Nghe được Mavis lời nói. Thất Dạ lúc này mới nghĩ tới. Mavis đã từng cưỡng ép sử dụng ma pháp, kết quả hại, không ít chết Makarov mẹ, liền ngay cả mình cũng trúng nguyền rủa, trở thành bất lão bất tử tồn tại. Kỳ thật, những năm này đều đã qua, Makarov đã không đang để trong lòng cái này, Thất Dạ nhìn lấy Mavis nói, nhưng là ta hiện tại vẹn chỉ còn lại linh hồn, vẫn là không muốn rời đi à, Mavis nói tiếp đi nói, linh hồn thế nào? Chỉ cần có linh hồn tại, người liền còn có thể phục sinh. Thất Dạ nhìn lấy Mavis nói, phục sinh. Ta có thể phục sinh. Mavis nghi hoặc nhìn Thất Dạ. Mặc dù nhưng cái thế giới này ủng có rất nhiều ma pháp. Nhưng là phục sinh ma pháp còn chưa từng có. Liền xem như có cũng là phi thường tà ác ma pháp, không sai. Liền là phục sinh ta thế nhưng là chết qua thật nhiều lần người. Thất Dạ không khỏi nói, chết. Qua một lần ngươi, vậy tại sao ngươi còn sống, nghe Thất Dạ lời nói. Mavis sững sờ, tiếp lấy nhớ tới chuyện kinh khủng gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trong nháy mắt vặn vẹo lên. Nắm đấm hung hăng nhìn chằm chằm Thất Dạ, gầm thét nói. Ngươi cái này, nặc tốt, ngươi, có phải hay không sử dụng cái gì tà ác hắc ma pháp? Ngươi cái này không phải là đoạt xá trùng sinh đi. Mavis là một cái phi thường chính nghĩa người. Nếu như Thất Dạ thật là người tà ác, Mavis có thể sẽ liều lên tính mệnh cũng muốn giết Thất Dạ. Ách nhìn thấy Mavis cái bộ dáng này, Thất Dạ không còn gì để nói, tiếp lấy cười nói, ta làm sao lại sử dụng tà ác hắc ma pháp? Lực lượng của ta đều là từng bước một chính mình tu luyện được tới. Trên người ngươi xác thực không có tà ác khí tức. Cẩn thận quan sát Thất Dạ một chút, xác thực không có phát hiện Thất Dạ trên người có cái gì tà ác khí tức. Mavis cũng buông lỏng xuống, vậy là ngươi làm sao phục sinh? Mavis tò mò nhìn Thất Dạ, ngươi nhìn một chút thanh kiếm này. Thất Dạ tay phải vung lên, một thanh chảm phách đao xuất hiện ở Thất Dạ trong tay, đưa cho Mavis. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.